Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 05, lại tới ăn cướp rồi. Lại một mảnh linh lực nồng đậm lãnh địa hạch tâm, một đầu hình thể to lớn man hùng vương tản ra đáng sợ khí tức. Một đôi to lớn màu đỏ tươi con mắt trừng mắt vừa mới xông vào Tần Phong cùng Lân Cật Thú. Gầm nhẹ nói. Lân Cật Thú, người vậy mà cùng một cái nhân loại nhỏ bé kết minh. Nghe nói các ngươi liền Đại Minh Long Giác Sư cũng dám đánh. Đại Cẩu Hùng, đã nhưng nghe nói rồi. Vậy ngươi hẳn là biết rõ Phong ca ta tới là làm gì rồi a? Tranh thủ thời gian đem ngươi linh bảo đều lấy ra. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đừng lãng phí thời gian. Tần Phong phách lối cười nói. Dị thú thế giới so thế giới loài người càng sùng bái lực lượng. Cường giả vi tôn, võ lực tối cao, không có gì tốt khách khí cùng dối trá. Nói chuyện càng không cần ngoặt bên ngoài góc quanh, chính là dựa vào thực lực thắng được hết thảy. Bao quát tôn trọng, muốn đoạt ta linh bảo. Ngươi thử một chút, man hùng vương gầm nhẹ, đồng tử phun ra hai đạo hỏa diễm, nghĩ muốn đạp dẹp Tần Phong. Thấy thế, Lân Cật Thú tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời thay man hùng vương mặc niệm. Ai, đã nhưng biết rõ cái này hung tàn nhân tộc ma vương liền Đại Minh Long Giác Sư cũng dám diệt. Tội gì lại chống cự, nhất định phải chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giống, chỉ thấy man hùng vương ngửa mặt lên trời dài giống, nhô ra một cái chân to, trực tiếp dẫm đạp xuống dưới. Nó chính là chúa tể một phương, ở biển mây mù biên giới chưa có đối thủ, làm sao có thể nhìn thấy một cái nhân loại, liền đánh cũng không dám đánh. Hô, Tần Phong nhảy vọt mà lên, mãnh lực đem kiếm gãy đập ra ngoài, bành một tiếng chính bên trong man hùng vương cái cằm chếch lên một chút. Tại chỗ máu tươi chảy dài, khốn nạn, man hùng vương gầm thét. Toàn thân màu nâu linh khí bộc phát, điên cuồng vọt tới Tần Phong. Đại Cẩu Hùng, ta tới cấp cho ngươi lỏng loẹt xương. Tần Phong lần nữa ra tay, tùy tiện tránh né rồi man hùng vương công kích, đồng thời kiếm gãy vung ra. Lần này nện ở man hùng vương mũi xương trên, có thể rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Thật sự là cứng rắn a. Cách ta tay đều đau rồi. Tần Phong rơi xuống đất, có chút khó chịu, man hùng vương mũi đứt gãy, nước mắt chảy dài, cái này thật sự là kịch liệt đau nhức, khó mà chịu đựng, càng làm cho nó phẫn nộ là, nó xương cốt đều bị đánh gãy rồi, còn không có kêu đau đâu, cái này đáng giận nhân tộc vậy mà ngại cách tay đau. Thực sự tức chết gấu rồi, nhân loại. Ngươi thành công chọc giận rồi ta. Man hùng vương gào thét, giống như là muốn phát cuồng. Đại Cẩu Hùng, hôm nay ngươi thảm rồi. Tần Phong không thèm quan tâm, vung vẩy kiếm gãy phong tới man hùng vương. Sau đó như mưa rông gió giật vậy chính là một trận loạn đánh. Một người một gấu to bắt đầu đại chiến. Cực kỳ kịch liệt, để nơi này bụi mù nổi lên bốn phía. Đại địa rạn nứt, liền một chút trưng bày đá lớn đều chịu ảnh hưởng. Còn tốt biển mây mù bên trong có lực lượng vô hình bảo hộ, bọn họ cũng không chạm đến. Man hùng vương, điển hình lực lớn vô cùng, lại tốc độ chậm chạp. Bởi vậy mặc dù nó thực lực tổng hợp không kém gì Lân Cật Thú, Đại Minh Long Giác Sư chờ cường đại dị thú, nhưng đối mặt linh hoạt cường tráng Tần Phong, lại chỉ có thể sát bên, không đả thương được Tần Phong mảy may. Huống chi giữa hai bên thực lực sai biệt cũng quá lớn rồi chút. Lân Cật Thú thay Tần Phong tìm đối thủ, đều là cực cảnh tầng một bên ngoài bốn phía nhỏ bá chủ. A, ngao giống, kêu thảm cùng tiếng giống giận dữ hết đợt này đến đợt khác. Chỉ có man lực man hùng vương, trong lòng đều là mạnh mẽ không sử dụng ra được nghẹn giận. Nó không ngừng thụ thương, phẫn nộ đụng nát rồi vô số đá lớn, nhưng như cũ không làm gì được rồi Tần Phong mảy may. Mấy chục hiệp sau, Man Hùng Vương vẫn là bị Tần Phong đánh ngã xuống rồi. Dù là nó phòng ngự kinh người, vậy kháng không ra to lớn đoạn kiếm nhất lần lại một lần bảo đánh. Toàn thân nó xương cốt đoạn rồi nhiều chỗ, trong đó đặc biệt mũi, miệng, cái trán thảm nhất đều bị kiếm gãy đập biến hình rồi. Ta lau, mệt chết ta rồi. Đại Cẩu Hùng, ngươi nói ngươi như thế da dày thịt béo làm gì a? Tần Phong một cái mông ngồi ở Man Hùng Vương trên người, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Mà lúc này đây, Man Hùng Vương đã ngồi phịch ở trên mặt đất, không cách nào làm bất luận cái gì phản kháng. Nghe được câu này sau, nó trực tiếp khí mắt trợn trắng, ngất đi. Cái này khốn nạn kém chút đem nó đánh chết tươi, thế mà còn trách nó kháng đánh. Có như thế ức hiếp gấu sao? Man Hùng Vương lĩnh mà chung quanh một mảnh vắng ngắt, vô số cường đại dị thú bị hù không dám lên tiếng. Bọn chúng lần nữa chứng kiến rồi cái này hung tàn nhân tộc ma vương phát huy. Đáng thương Man Hùng Vương phạm rồi cùng Đại Minh Long giác sư đồng dạng sai lầm, ăn rồi thiệt thòi. Ngay tại cái này lúc, hai đạo to lớn bóng tối bao phủ mà xuống. Đây là hai cái dương cánh lướt đi mà xuống đế vương điêu. Bọn chúng mỗi một cái đều phát ra thần uy khiếp người. Một đôi mắt ưng nhìn xuống trời xanh đại địa, đáng sợ khí tức khiến Man Hùng Vương lĩnh trong đất dị thú cũng không dám lên tiếng. Đế vương điêu là cao quý cực cảnh dị thú, càng mấu chốt là bọn chúng là một đôi. Ở biển mây mù bên ngoài bốn phía đông đảo lãnh địa bên trong, xem như mạnh nhất một phương rồi. Ô, ta nói làm sao nơi này có to lớn chém giết động tĩnh. Nguyên lai Man Hùng tên kia bị đánh không nhẹ a. Hắc hắc, gia hỏa này mấy ngày trước đây mới cùng ta đại chiến, không nghĩ tới hôm nay liền bị khó rồi. Hai đầu đế vương điêu ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn một bộ xem trò vui bộ dáng. Trên thực tế, bọn chúng thật là cảm nhận được rồi chém giết ba động. Đến xem trò vui, ngay tại lúc cái này lúc, một đạo bóng đen đập chém mà xuống, nhanh chóng mà vừa mãnh liệt. A, một đầu đế vương điêu không kịp phản ứng, bị phủ đầu bổ rồi cái mắt nổi đom đóm, lông vũ bay loạn. Nhân loại, ngươi dám đánh ta lão bà. Một cái khác đầu đế vương điêu gầm thét, đây cũng quá đột nhiên rồi a. Trước một giây này nhân loại tiểu tử còn tại Man Hùng Vương trên đầu dương oai, một giây sau liền công kích bọn chúng. Cái này đại chiến quan bọn chúng chuyện gì? Làm sao không nói một lời, đi lên liền đánh? Cái gì? Là cái mẹ? Tần Phong ngây rồi xuống, rất nhanh đoạn kiếm nhất chuyển, biến rồi mục tiêu. Mặc kệ rồi, đến đều là khách, người cũng xuống nổi a. Nói lấy, hắn không còn nói nhảm, vùng to lớn trọng kiếm liền nện, đơn giản thô bạo. Thu, đế vương điêu nổi giận, phát ra bén nhọn kêu to, vậy lập tức làm ra đáp lại. Chỉ thấy ánh sáng nở rộ, một mảnh lông vàng hóa thành màu vàng thần tiễn, lấy mắt thường cơ hồ không thấy được tốc độ bắn về phía Tần Phong. Kinh khủng đến cực điểm, cùng là cực cảnh tầng một dị thú. Nếu như nói Đại Minh Long giác sư, Man Hùng Vương Đô là lực lượng hình dị thú, kia lân cật thú cùng đế vương điêu chính là tốc độ hình. Đồng thời vòng tốc độ, đế vương điêu còn tại lân cật thú phía trên. Chỉ tiếc, cho dù là nhanh nhất tốc độ, ở Tần Phong trước mặt vẫn như cũ vô hiệu. Giữa hai bên thực lực cuối cùng chênh lệch quá lớn rồi. Răng rác, chỉ thấy kiếm gãy cùng màu vàng thần tiễn đụng vào nhau, tức khắc bộc phát ra một đoàn lóa mắt ánh sáng mưa. Ánh sáng mưa phiêu tán rơi rụng, rơi trên mặt đất nham thạch bên trên, phát ra trận trận phốc phốc âm thanh. Mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác đáng sợ động sâu. Thật sự có tài, đế vương điêu vỗ cánh, nhấc lên một luồng to lớn gió lớn, nó trong nháy mắt bay lên trời, xòe hai cánh, giống như vồ giết con mồi đồng dạng hướng Tần Phong lao xuống mà xuống. Một đôi lợi chảo chụp vào Tần Phong trán xương. Đây là muốn lấy nhất cường thế tư thái kết thúc chiến đấu. Một chảo bẻ vụn đối thủ đầu. Đông đảo sinh linh vô cùng kinh hãi. Cái này đầu đế vương điêu khí thế cũng quá cường thịnh rồi. Mang theo một luồng gió lớn. Trên mặt đất cát bay đá chảy. Bầu trời ánh sáng lấp lóe, cực kỳ làm người kinh hãi. Cái này là cực cảnh lực lượng. Nhưng mà, ngay tại vô số dị thú chờ lấy nhìn Tần Phong như thế nào bị xé nát lúc. Tần Phong hai mắt trong trẻo, đứng ở nguyên chỗ bất động, chỉ nhô ra rồi một cái tay. Cực kỳ tinh chuẩn, ở đế vương điêu chảo xuống trong nháy mắt, ngược lại bắt lấy rồi móng của nó. Sau đó lấy kinh khủng nhục thân lực lượng, mãnh lực xoay tròn lên, oanh một tiếng nện ở rồi trên mặt đất. Một đảo vết nứt tại mặt đất lan tràn, vô số kim quang lóng lánh lông vũ bay thấp, đế vương điêu bị sinh sinh nện vào đất đá bên trong. Toàn thân co rút, ho ra đầy máu, vô số sinh linh hóa đá. Không ai từng nghĩ tới kết quả là dạng này, cùng dự đoán tương phản quá lớn rồi. Đế vương điêu cường thế lao xuống, một chảo chảo xuống. Kết quả lại bị cái này nhân tộc ma vương bắt lấy. Giống như là ngã con gà con vậy. Trực tiếp quăng ở nham thạch trên mặt đất. Đây cũng quá dọa người rồi. Thu, đế vương điêu thảm minh. Kém chút trực tiếp ngất đi. Nó nhục thân cường đại. Đem nham thạch chấn động nứt. Nhưng tự thân vậy kịch liệt đau nhức. Miệng bên trong phun máu. Nghĩ muốn giãy giụa lên. Nhưng mà. Tần Phong nắm chặt mắt cá chân nó, lại một lần nữa xoay tròn lên, oanh, một tiếng nện ở trên một tảng đá lớn. Lần này đế vương điêu ho ra đầy máu, xương cốt đoạn rồi không ít cây, đã triệt để không có rồi ngăn cản chi lực. Nhân loại, buông ra nó, một cái khác đầu đế vương điêu thét chói tai vang lên. Lúc này mới nhào lên, không có cách nào. Tần Phong cùng đệ nhất đầu đế vương điêu giao thủ cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt. Trong chốc lát liền đem kia đế vương điêu đánh bại. Nó cơ hồ không có kịp phản ứng. Nhỏ gà vàng, ngươi vậy tới đây cùng nó a. Tần Phong giống to, ngược lại càng hung hãn nhào tới. Biển mây mù bên ngoài bốn phía. Hắn ở biển mây mù bên ngoài bốn phía chính là vô địch. Một người một điêu. Ở vô số sinh linh trước mắt triển khai đại chiến, linh lực bảo tuôn, ánh sáng bắn ra bốn phía, cường đại người tộc công pháp cùng dị thú bí thuật đem đại địa xé rách, đem núi đá vỡ nát, nhưng rất nhanh đế vương điêu liền chống đỡ hết nổi rồi. Tiếng buồn bã hí dài, này nhân loại binh khí không gì không phá, mỗi một lần tới va chạm, đều làm nó thụ trọng thương. Đây là nó kiệt lực tránh né mũi nhọn kết quả. Đến cuối cùng, đế vương điêu thân thể rốt cục nhịn không được. Bắt đầu sinh thoái ý. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Phong trong tay kiếm gãy lần nữa phát huy. Một đạo kiếm mang xẹt qua. Phốc, một tiếng, chiến trường chỗ. Đế vương điêu một tiếng rú thảm. Một cái cánh bị kiếm gãy xinh xinh cắt ngang. Máu tươi chảy dòng, thu, đế vương điêu kêu thảm thiết, nguyên bản uy vũ vô cùng mắt ưng, lộ ra cực đoan vẻ mặt sợ hãi, bởi vì nó mất đi một cái cánh, đã không có rồi bất luận cái gì cường thế vốn liếng. Sau một khắc, Tần Phong bổ huyết thêm một kiếm, rốt cục đem đáng thương đế vương điêu cái kia đoạn rồi cánh triệt để chém xuống. Đây là một khối đại bảo thịt. Máu tươi chảy xuôi bên trong, tràn đầy linh tính lực lượng, chung quanh dị thú đều hoảng sợ run rẩy, nằm dạp xuống trên mặt đất. Thật đáng sợ rồi, ba đầu cực cảnh dị thú bá chủ, ngắn ngủi trong chốc lát liền toàn bộ được giải quyết. Đây cũng quá cường đại rồi a, chỉ sợ cũng là rất nhiều cực cảnh tầng 3 cường đại dị thú đều chưa hẳn có thể làm được. Cuối cùng, Tần Phong đi đến đế vương điêu phụ cận, trực tiếp đem kia cánh khổng lồ xách lên, kháng trên vai đầu, hài lòng nói, vừa ăn rồi sư tử chân, tẩu thú chán ăn rồi, vừa vặn chậm rãi loài chim. Nói xong, hắn lưu rồi một chỗ nước miếng, nhịn không được dùng tay áo xoa rồi một chút. Không thể không nói, hắn là cái rất hiểu hưởng thụ người. Loại này hưởng thụ, cũng liền có thể ở hắn một cái người không ràng buộc. Đồng thời thân ở dị thú thế giới bên trong mới có thể có. Chung quanh dị thú ai cũng lui tránh. Nhân tộc này ma vương cũng quá hung tàn rồi. Vậy mà thật muốn ăn đế vương điêu. Mà lần này không còn có người dám cản trở. Tần Phong khiêng lấy khắc cánh. Trở lại Man Hùng Vương phụ cận. Một cước đá rồi đi lên. Nói, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đi dẫn đường cho ta cầm linh bảo. Man Hùng Vương thức tỉnh, liền muốn nổi giận, nhưng mà chờ đợi nó trực tiếp chính là vừa đứt kiếm nện xuống. Đập nó mắt nổi đom đóm, lại suýt chút nữa một đầu hôn mê đi qua. Đại Cẩu Hùng, đừng dùng loại kia sùng bài ánh mắt nhìn ta. Ta rất điệu thấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN